Bất diệt bá thể quyết, chương 1949, mật thất, góc truyện audio.com, lần thứ hai nam trinh thế mà lại thất bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng liền trang chủ đại nhân hắn đều thất bại tan tác mà quay trở về, lại còn bị thương không nhẹ, cái kia thần thánh triều đến cùng là cái gì tình huống. Trần Phong khi biết tiền tuyến thất bại, lại liên tưởng đến Dương Tinh Nguyên vừa rồi trạng thái trọng thương, hắn trong lòng cực là không bình tĩnh, đồng thời trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn là biết Dương Tinh Nguyên thực lực đây chính là một vị chuẩn thánh cường giả, ở đây phiến đại lục bên trên có thể kích thương Dương Tinh Nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có chuẩn thánh trở lên cấp bậc cường giả. Nhưng theo hắn biết toàn bộ đại lục thực lực đạt tới chuẩn thánh cũng chỉ có Dương Tinh Nguyên cùng Lạc Hồng Thánh Tông Lạc Hồng Tiên Tử A, mà lại. Dương Tinh Nguyên chinh phạt vẫn là tám thế lực lớn bên trong yếu nhất thần thánh triều, cái sau căn bản không có khả năng có dạng này cấp bậc cường giả trấn thủ, như vậy lần này nam trinh thất bại lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì là cái kia Mộ Phong? Trần Phong biết lần trước bảy đại liên quân thất bại tất cả đều là bái cái kia Mộ Phong ban tặc, biết cái kia Mộ Phong đột phá bảy giai võ đế về sau thực lực có thể so với tám giai võ đế đỉnh phong, lại nắm giữ quỷ dị nguyên rủa chi thuật. Nhưng lần này nam trinh đội hình nhưng so sánh bảy đại liên quân lớn hơn, đặc biệt là cấp cao chiến lực hoàn toàn không phải lần trước bảy đại liên quân có thể so sánh. Theo lý mà nói, cái kia Mộ Phong coi như thực lực không tầm thường, thủ đoạn quỷ dị cũng không thể lại là Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ hai người xuất. Lĩnh hạ cao thủ đối thủ mới là, nhưng hiện tại, lại là Dương Tinh Nguyên bị thua mà về, mà nam trinh quân càng là toàn tuyến sụp đổ. Còn biết nam trinh quân thất bại cụ thể chi tiết sao? Nam trinh quân vì sao sẽ thất bại? Trần Phong nhìn xem quỳ tại trước mặt trinh sát hỏi, thuộc hạ không rõ lắm, trước mắt vẫn đang tra dò xét bên trong. Nhưng duy nhất biết một điểm là, nam trinh quân cơ hồ toàn quân bị diệt, sống sót binh sĩ cũng không nhiều. Vừa lúc thuộc hạ bắt đến một tên đào binh, chỉ là này người đã điên, thần chí có chút không rõ. Trinh sát thấp giọng nói, tốt, mau dẫn hắn đến, Trần Phong vội vàng nói. Vâng, cái này tên trinh sát thối lui, chỉ chốc lát sau chính là mang theo một tên thân hình chật vật binh sĩ tiến đến. Từ trên thân cái tên lính này chỗ mặc cứng cỏi giáp trụ, không khó nhìn ra cái tên lính này sở thuộc. Tại quân đội tuyệt đối là loại kia tinh nhuệ chi sư. Quảng cáo, chỉ là cái tên lính này thần sắc điên điên khùng khùng, khi thì cười khi thì khóc, xem xét liền rất không bình thường. Này người còn có thể bình thường đối thoại sao? Trần Phong trông thấy cái này tên không quá bình thường binh sĩ về sau, lông mày nhíu lên hỏi. Trinh sát cười khổ nói, không cách nào bình thường đối thoại, này người hoàn toàn điên, một mực đều tại lải nhải, nói chút thuộc hạ cũng nghe không hiểu. Trần Phong nhìn cái kia điên binh sĩ một chút nghĩ nghĩ tay phải năm ngón tay mở ra, một thanh trừ tại binh sĩ đầu bên trên, chính là bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. À, binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm, đang điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng căn bản không tránh thoát. Chỉ chốc lát sau Trần Phong tiện tay đem người binh sĩ này ném trên mặt đất bên trên, cái sau đã hai mắt. Trắng dã, miệng sùi bọt mép, đem cái này người dẫn đi, Trần Phong nhàn nhạt nói. Vâng, trinh sát đem binh sĩ mang đi về sau, Trần Phong trên mặt dần dần hiện ra chấn kinh chi sắc, trong đó còn kèm theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại cái kia điên binh sĩ bên trong ký ức thấy được rất nhiều tại thần thánh thành đại chiến chi linh vỡ vụn một màn màn. Mặc dù những hình ảnh kia đều rất không trọn vẹn, nhưng hắn lại thấy được rất nhiều cực kỳ trọng yếu tin tức cũng cơ bản làm rõ nam trinh quân thất bại nguyên nhân. Mà bọn hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất tất cả đều là bởi vì là một người, mà cái này người không là người khác chính là cái kia Mộ Phong. Thông qua cái kia mảnh vỡ ký ức một màn màn, Trần Phong minh bạch cái kia Mộ Phong lúc ấy trong chiến trường đầu tiên là triệu hoán ra một vị chuẩn yêu thánh, đem Dương Tinh Nguyên cuốn lấy, lại thông qua triệu hoán vị thứ hai chuẩn yêu thánh tiêu diệt bao quát Triệu Kỳ tại bên trong hơn 10 tên cao thủ, mà đại quân càng là tại phản chiến mấy chục con yêu thú đại quân công kích trước mặt trực tiếp tan tác quân lính tan rã. Chấn động nhất chính là cuối cùng một màn, Mộ Phong lại triệu hoán ra hai vị chuẩn yêu thánh, liên hợp phía trước hai vị chuẩn yêu thánh, tổng cộng là bốn tên chuẩn yêu thánh, liên hợp vây công Dương Tinh Nguyên. Cuối cùng, Dương Tinh Nguyên bị buộc thiêu đốt tinh huyết mới miễn cưỡng trốn ra vòng vây, bằng không, rất có thể cũng phải bỏ mạng tại thần thánh thành bên kia. Đặc biệt là nhớ tới binh sĩ kia trong trí nhớ cuối cùng một màn, hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn là cho tới bây giờ không nghĩ tới, Dương Tinh Nguyên dạng này chuẩn thánh cường giả, lại bị bức đến. Loại kia hoàn cảnh, mà hắn càng không nghĩ đến, cái kia Mộ Phong thế mà có thể tìm đến bốn tên chuẩn yêu thánh đến tương trợ, đây quả thực quá nghịch thiên. Bốn tên chuẩn yêu thánh A, cái này há không là nói, nếu là cái này Mộ Phong đã có được xưng bá đại lục lực lượng. Trời ạ, hắn hiện tại, chỉ cần là thánh chủ không ra, còn thật không ai có thể làm gì được hắn. Này người quyết không thể trêu chọc. Trần Phong càng nghĩ càng là kiêng kỵ, đối với cái kia chưa từng thấy qua mặt Mộ Phong là sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hắn quyết định, một khi cái kia Mộ Phong muốn phản công tới, hắn tuyệt không miễn cưỡng, nhất định muốn ngay lập tức ra ngoài quy hàng. Âm Dương Sơn Trang, thành lập tại Thần Kiến Đại Lục đỉnh cao nhất Âm Dương Thần Phong bên trên. Âm Dương Thần Phong bằng đá rất đặc thù, có thể hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, từ đó thay nghén ra đặc thù linh khí, mà lại phẩm chất cực cao, viễn siêu bình thường linh khí. Năm đó, Âm Dương Sơn Trang người sáng lập phát hiện nơi đây, chính là ở chỗ này thành lập Âm Dương Sơn Trang, mượn nhờ nơi đây phẩm chất cao linh khí, rất nhanh liền đem Âm Dương Sơn Trang phát triển lớn mạnh thành là đại lục cao cấp nhất thế lực. Mà Âm Dương Thần Phong bên trên thai nghén mà ra linh khí càng bị Âm Dương Sơn Trang người xưng là Âm Dương Linh Khí. Có thể nói, Âm Dương Linh Khí chính là Âm Dương Sơn Trang cường đại căn bản. Khi Dương Tinh Nguyên thông qua truyền tống trận trở lại Âm Dương Sơn Trang về sau, liền cơ hội ý thức trở nên mơ hồ. Wow, Dương Tinh Nguyên vừa đi ra truyền tống trận, một ngụm máu tươi liền không nhịn được phun ra, triệt để đem thủ tại truyền tống điểm chung quanh đệ tử thấy choáng. Trang chủ, đại nhân, ngài không có sao chứ? Hai tên truyền tống điểm đệ tử, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Tinh Nguyên, trong đó một tên tướng mạo thanh tú con em trẻ tuổi vội vàng lo lắng hỏi. Quảng cáo, hai người các ngươi dìu ta về tầm điện, ta trở về sự tình, không cần thiết lộ ra. Dương Tinh Nguyên trầm giọng nói, hai tên đệ tử nhìn nhau, đều là gật gật đầu, sau đó vịn Dương Tinh Nguyên, hướng phía Âm Dương Sơn Trang chỗ sâu tầm điện mà đi. Trở lại tầm điện về sau, Dương Tinh Nguyên để hai tên đệ tử lui xuống, mà tầm điện chỗ sâu, thì là chậm rãi đi ra một tên dáng người thướt tha tư sắc yêu diễm cô gái trẻ tuổi. Tinh Nguyên đại nhân, ngài đây là thế nào? Yêu diễm nữ tử trông thấy trọng thương Dương Tinh Nguyên về sau, gương mặt xinh đẹp đại biến, liền vội vàng tiến lên ôm lấy cái sau. Dương Tinh Nguyên thanh âm trở nên suy, yếu không ít, nói, nhanh, mang ta đi mật thất. Vâng, yêu diễm nữ tử không dám thất lễ, vội vàng đỡ lấy Dương Tinh Nguyên, tiến vào tầm điện chỗ sâu tại một chỗ tiểu kim phía sau giường, mở ra một đầu mật đạo. Tinh Nguyên đại nhân, ta đỡ ngài đi vào đi. Yêu diễm nữ tử dự định đỡ Dương Tinh Nguyên đi vào, lại bị cái sau cự tuyệt. Không cần, chính ta đi vào. Dương Tinh Nguyên đem yêu diễm nữ tử cự tuyệt ở ngoài cửa, đem mật đạo cửa vào đóng lại, sau đó hướng phía mật đạo chỗ sâu đi đến. Yêu diễm nữ tử yên lặng bị quan ở ngoài cửa, trên mặt tràn đầy ai oán. Nàng mặc dù là Dương Tinh Nguyên sủng ái nhất thiếp phòng, nhưng mỗi lần dính đến cái này mật thất cái sau cho tới bây giờ đều là che được rất chặt chẽ, mỗi lần đều không cho nàng đi vào tìm tòi hư thực. Kỳ thật nàng đối với cái này mật thất rất hiếu kỳ. Nhưng Dương Tinh Nguyên nghiêm lệnh nàng không dám không nghe, hiện tại Dương Tinh Nguyên đều đã chịu đựng tổn thương nghiêm trọng như vậy, thế mà còn không chịu để nàng giúp đỡ, cái này khiến nàng ý thức được cái này trong mật thất tồn tại đồ vật khả năng vô cùng ghê gớm. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương,